Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 306, cái này Sa gia cao thủ đồ đằng lớn đến không gì so sánh nổi. Góc truyện audio.com, 13 đồ đằng bay ra, diệu động cửu thiên thương khung rốt cục không chịu nổi 13 đồ đằng lực lượng, bắt đầu xuất hiện từng đầu kinh người vết sách không ngừng mở rộng, tối tăm, không gian dòng không khí hỗn loạn ở trong đó không ngừng quay cuồng, phát ra kinh khủng tự nhiên nổ vang thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu khi 13 đồ đằng treo lơ lửng cửu thiên, trùng điệp lực lượng như tận thế chi hải, không ngừng trải rộng ra, đem Thái Long đại lục tất cả thành trì, tất cả ngọn núi, tất cả rừng rậm, tất cả bình nguyên bao phủ đằng sau, tiếp tục hướng chung quanh đại lục bao phủ. Tựa như là một tầng vô hình vô biên khí lãng, che phủ tại Thái Long đại lục cùng chung quanh đại lục không chung. Thái Long đại lục cùng chung quanh đại lục tất cả cao thủ, đều thấy được cái này trải mở ra tới vô biên chi khí lãng, một chút ẩn nấp tại thượng cổ xâm lâm cùng trong cấm địa lão cổ đồng muốn bay về phía không chung lúc, đều bị cái này vô biên chi khí lãng xông đến liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết không thôi. Thái Long đại lục một tôn lão giả mặc ngân bào chính là bị xông đến nện về mặt đất. Là Ngân Hải Chi Ma. Một số cao thủ nhận ra nện về mặt đất lão giả mặc ngân bào ai cũng chấn kinh. Ngân Hải Chi Ma thế nhưng là 300.000 năm trước lão cổ đồng, tại mười mấy vạn năm trước liền đã dung hợp thiên mệnh trở thành thần vương. Hiện tại cái này vô biên khí lãng che phủ phía dưới, ngay cả thiên mệnh thần vương muốn bay cũng không nổi. Đến cùng là ai có được như vậy diệt thế chi lực lượng, chẳng lẽ là tuyên cổ thần phủ chủ đại nhân xuất thủ. Càng nhiều Thái Long đại lục cường giả trong khiếp sợ hướng khí lãng đầu nguồn bay đi, muốn nhìn đến cùng là chuyện gì đây? Ngay cả Xích Diễm Thương hội hội trưởng Vạn Lý Thông Tôn Toàn cũng hướng khí lãng đầu nguồn bay tới. Bất quá ai cũng không dám bay cao, chỉ ở tầng trời thấp phi hành. Ta là một con tiểu chim, bay nha, lại luôn bay không cao. Không chỉ có Thái Long đại lục cao thủ, ngay cả Thái Long đại lục chung quanh 6 cái đại lục cao thủ cũng nhao nhao hướng Thái Long đại lục Tử Vi thành phương hướng bay tới. Tại thời khắc này, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai trời là cao như vậy. Cuối cùng, Xích Diễm Thương hội hội trưởng Vạn Lý Thông, Tôn Toàn cách phía chân trời xa xôi, thấy được Tử Vi thành trên không cái kia cực lớn đến không cách nào tưởng tượng 13 cái bóng đen. 13 cái bóng đen, đã hoàn toàn đem trời một đầu khác che đậy, từ Vạn Lý Thông, Tôn Toàn bên này phương hướng nhìn sang, đã hoàn toàn không nhìn thấy một đầu khác bầu trời. Tựa hồ 13 cái bóng đen nơi đó chính là cuối trời. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người nhìn lên trời chi cuối 13 cái bóng đen, não hải trống rỗng. 13 đồ đằng, mà lại là khủng bố như thế, cường đại như thế 13 đồ đằng. Từ thượng cổ đằng sau, trăm vạn năm đến, lại không 13 đồ đằng xuất hiện. Tiên cổ tinh vực cũng vẻn vẹn chỉ có vài tôn 12 đồ đằng mà thôi. Hiện tại, 13 đồ đằng tái hiện, là ai, chẳng lẽ là cái kia tiểu kim đại nhân, Tôn Toàn run giọng, cũng khó trách hắn sẽ như thế tưởng tượng dù sao Long Giác Kim như thế nhưng là một côn tiêu diệt huyết nguyệt bang mấy chục vạn bang chúng. Có thể một côn diệt đi huyết nguyệt bang mấy chục vạn bang chúng, cũng chỉ có như vậy kinh khủng 13 đồ đằng mới có thể làm được đi. Góc truyện audio.com, chúng ta lại tới gần nhìn xem. Vạn Lý Thông miệng đắng lưỡi khô nói, mặc dù cuối trời, lực lượng càng ngày càng kinh khủng, nhưng là cho dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng, hắn cũng nghĩ tận mắt thấy là ai ngưng tụ cái này 13 đồ đằng. Càng ngày càng tới gần, rốt cục Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người thấy rõ Tử Vi thành trên không cái kia đạo lam nhạt thân ảnh. Lam nhạt thân ảnh đứng chắp tay áo bào phần phật vang lên, 13 đồ đằng quang mang, ở tại trên đỉnh đầu diệu động vạn cổ. Đợi thấy rõ là Lộ Nhất Bình lúc Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người trái tim có loại bỗng nhiên mà ngừng cảm giác. Lộ Nhất Bình đứng lơ lửng trên không, 1m8 thân ảnh không lớn, nhưng là đứng ở nơi đó, chính là trời. Tất cả mọi người không thể vượt qua trời. Lúc này, từ Dục Uông Đằng còn có Từ Gia, Hắc Bạch Thần Cung cao thủ khác đều bị 13 đồ đằng trong lúc lơ đãng bộc lộ lực lượng oanh ép tới triệt để ngã sấp trên đất. Sau đó in dấu thật sâu ấn tiến vào lòng đất. Tại in dấu thật sâu ấn tiến lòng đất trước, bọn hắn thấy được cái kia diệu động vạn cổ 13 đồ đằng. Thấy được suốt đời khó quên một màn này cho dù là thiên hoang địa lão, bọn hắn cũng sẽ không quên, cũng không quên được. Bọn hắn đã không phải là tuyệt vọng, bởi vì tại Lộ Nhất Bình gọi ra ngũ đại đồ đằng lúc bọn hắn đã tuyệt vọng đến không có khả năng lại tuyệt vọng. Về phần Từ Thanh còn có gia chủ Ngô gia Ngô Ngụy Đông bọn người nhìn xem 13 đồ đằng, càng là không thể tưởng tượng nổi, hãi nhiên, một chút đã từng cùng Sa phủ đối đầu gia tộc cao thủ thậm chí bị dọa đến sùi bọt mép. Sa Tố Bình còn có Sa phủ một đám cao thủ cũng đều ngước nhìn cái kia đạo lam nhạt thân ảnh cùng 13 đồ đằng, kinh ngạc không gì sánh được. Lộ Nhất Bình nhìn xem đã bị oanh ép tiến lòng đất từ Dục Uông Đằng bọn người, cũng không thấy như thế nào động tác treo lơ lửng cửu thiên 13 đồ đằng chấn động, một tia lực lượng từ 13 đồ đằng bên trong tuôn ra. Lập tức như giống như diệt thế lực lượng, đánh phía từ Dục Uông Đằng bọn người. Từ Dục Uông Đằng bọn người căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho lực lượng đánh xuống. Đầu tiên, từ Dục Uông Đằng bọn người như thiên hà bàn cồn cồn không thôi thiên mệnh quang mang phun trào đồ đằng liền bị đánh cho toàn bộ nổ tung. Từ Dục Uông Đằng một đám từ ra, hắc bạch thần công cao thủ thổ huyết không thôi. Lực lượng tiếp tục đánh xuống, từ Dục Uông Đằng bọn người như giòn trứng gà trong nháy mắt liền bị đánh nát. Cho dù là thân là thiên mệnh thần vương từ Dục Uông Đằng 11 người cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị triền ép thành huyết tương, dung nhập tử vi thành lòng đất. Về phần 12 đồ đằng tự nhiên, đồng dạng bị triền ép đến bạo. Mặc dù mọi người đã nghĩ đến kết cục nhưng nhìn đến từ gia, hắc bạch thần cung 200 cao thủ bị trong nháy mắt triền ép đến bạo, hay là không chịu được kinh ngạc. 11 vị thiên mệnh thần vương, một vị 12 đồ đằng cổ thần, hơn 10 vị 11 đồ đằng còn có hơn 100 vị thập đồ đằng cứ như vậy chết rồi. Lộ Nhất Bình liếc nhìn tại chỗ rất xa Từ Thanh bọn người, Từ Thanh cái này Tử Vi thành thành chủ thấy Lộ Nhất Bình nhìn qua, đều có loại trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Tiểu Kim, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chủ nhân, Long Giác Kim Nghiêu đáp, cùng ta đi Hắc Bạch Thần Cung, gocchuyenaudio.com, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, Long Giác Kim Nghiêu xác nhận, Lộ Nhất Bình để Sa Tử Bằng thu thập hiện trường, sau đó thu hồi đồ đằng cùng Long Giác Kim Nghiêu đạp không mà đi chính là Hắc Bạch Thần Cung tông môn phương hướng. Mọi người thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu biến mất ở chân trời, tề nhiên ngốc trệ. Bọn hắn muốn đi Hắc Bạch Thần Cung, một vị Tử Vi thành lão tổ tự lẩm bẩm, đây là muốn diệt thế đại chiến nha. Diệt thế đại chiến, chung quanh các phương cường giả nghe chút đều trong lòng cảm giác nặng nề. Hắc Bạch Thần Cung truyền thừa gần 2 triệu năm, nội tình không biết nhiều khủng bố. Mà lại Hắc Bạch Thần Cung thế lực cắm rễ, mình hiểu không biết bao nhiêu, Lộ Nhất Bình chuyến đi này, chỉ sợ đem gây nên tuyên cổ tinh vực tối cường chi chiến. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu tiến về Hắc Bạch Thần Cung lúc tuyên cổ thần phủ cũng đều được Tử Vi thành kết quả. Cái gì, 13 đồ đằng. Tuyên cổ thần phủ thiếu phủ chủ Tư Không Giật Phi nghe được tin tức lòng tràn đầy chấn kinh. Vâng, theo Tử Vi thành truyền về tin tức cái này xa ra cao thủ đồ đằng lớn đến không gì so sánh nổi. Tuyên cổ thần phủ đại thống lĩnh Đào Cảnh nói đến đây, sắc mặt phức tạp cực kỳ. Nghe Đào Cảnh nói lớn đến không gì so sánh nổi Tư Không Giật Phi kinh ngạc. Lớn bao nhiêu, cách trương,